vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Liên tiếp hành động. Cho nên, Takashi Su là thật không biết chính mình nắm nhầm người. Nguyên bản nhân gia Kuroneko chiếm cứ cao điểm nắm toàn bộ toàn cục. Đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng toàn thể xuất động, đả kích một cái thú tai phách lối khí diễm. Nhưng ai biết, ta là oan uổng. Takashi Su lẽ thẳng khí hùng nói ra. Chung quanh hắn, hiện tại là 10 cái cảnh sát. Oan uổng, đánh lén cảnh sát ngươi còn oan uổng. Ta bị treo ở cái kia mười mấy phút. Ta có oan hay không a? Kuroneko lớn tiếng tố khổ. Khụ khụ, nếu như ta nhớ không lầm, là vị này nam Kuroneko đồng chí công kích trước ta. Ta thuần túy là tự vệ. Takashi Su nhìn xem Kuroneko cảnh sát trưởng mặt kém chút gọi sai. Ai bảo ngươi vèo một tiếng liền xuất hiện tại sau lưng ta. Ta còn tưởng rằng có người muốn đánh lén ta đây. Bị đánh lén là ta có được hay không? Ta liền đi ra tản bộ. Vừa lên đến một cái móng vuốt liền vồ tới. Nếu không phải ta chạy nhanh, vậy còn không đến mặt mày hốc hác à? Hác, nói chuyện cứ nói ngươi nôn cái gì nước bọt. Sai lầm sai lầm, ngoặc kép, Takashi Su cùng Kuroneko lôi kéo cổ ở bên kia dựa vào lý lẽ biện luận. Nhìn qua tranh mặt đỏ tía tai, nhưng là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, Takashi Su đang hưởng thụ, có thể cùng chúng ta Kuroneko cảnh sát trưởng nhau một khung tương đương oa. Thổi rất lâu đâu, tốt rồi Goko, đừng tìm hắn ầm ĩ, sự tình đều đã kết thúc. Cảnh sát đội trưởng, một cái 2m5 đại hán mở miệng nói ra, hành động lần này vốn là vậy một lần dò xét, thu hoạch đã rất tốt. Vị tiểu huynh đệ này, người đã không phải thú tay người vậy liền không có việc gì. Đánh lén cảnh sát phương diện này Goko cũng có sai. Song phương đều đừng đuổi cứu thế nào. Một hồi ghi chép ký tên, ngươi liền có thể về nhà. Nói thật, thân phận của Takashi Su rất khả nghi. Cư dân trên mạng duy nhất có thể tra được tin tức là mấy ngày nay vừa vặn đổ bộ. Trước đó không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng ghi chép. Đột nhiên xuất hiện, có tiền, cô Cê vẫn là không gian năng lực. Thần bí một người. Vị này cảnh sát đội trưởng ngược lại là rất muốn trước đóng Takashi Su 10 ngày nửa tháng. Nhưng là không có cách, không có chứng cứ, chỉ có thể phóng thích. Chờ Takashi Su ra cục cảnh sát, chân trời đã có chút màu trắng bạc. Muốn trời đã sáng, vì không cho lũ tiểu gia hỏa lo lắng. Takashi Su cấp tốc về tới cao ốc, về tới phòng ngủ của mình bên trong. Sau đó bắt đầu một ngày mới, mới tin tức, sáng sớm, đủ loại tin tức đã ở trong thành thị mặt bay đầy trời. Phố lớn ngõ nhỏ từng nhà đều đang đàm luận một chuyện. Đó chính là đêm qua cảnh sát ra sức xuất động, đem xã hội u ác tính thú tai trọng thương sự tình. Cái kia to con cảnh sát đội trưởng cũng không có nói toàn bộ. Mặc dù bọn hắn lần này không có bắt lấy thú tai chân chính thủ lĩnh, nhưng thành tích vẫn là 10 phần cực lớn. Toàn bộ thành phố mười mấy nhà sòng bạc ngầm còn có cái khác chỗ ăn chơi bị nhổ tận gốc. Bắt thú tai thành viên tiếp cận 300, xem như một hồi đại thắng lợi. Trải qua phen này chỉnh đốn, thú tai khả năng thời gian rất lâu đều không ngẩng đầu được lên. Này đối với rộng rãi nhân dân tới nói là chuyện tốt. Nhưng đối với Takashi Su tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đầu Takashi Su truy tung cái kia đầu heo nam thật tốt. Mắt thấy là phải câu ra một con cá lớn, liền bị Kuroneko đánh gãy. Hiện tại tốt rồi, cá cũng chạy, heo còn không biết có hay không bị nắm. Lần này Takashi Su muốn dựa vào đả kích thú tai nói danh tiếng cao. Sau đó trở thành anh hùng kế hoạch tựa hồ là ngâm nước nóng. Cái này có thể trách ai? Quái cái kia đa nghi Kuroneko sao? Không, ai cũng không trách được. Thời gian, đến ngày thứ hai ban đêm, thành phố bến tàu, một đám người đang bận rộn. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều có một cái động vật thân thể đặc thù. Có là đầu, có chút là đuôi, tất cả đều là dã thú cô xê người. Những người này là thú tai còn lại thành viên. Bọn hắn ngay tại thùng đựng hàng, chuẩn bị đem từng cái lớn lồng sắt tiến vào thùng đựng hàng bên trong. Sau đó đưa lên rừng sát ở bờ tàu thủy, lồng sắt bên trong thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra một ít động tĩnh. Nói cho người khác biết, bên trong là vật sống. Đại nhân, hết thảy 89 tên cô xê người. Ngài muốn hay không nghiệm một nghiệm? Đầu hổ, thú tai lão đại, tại dưới tay mình trước mặt uy phong bát diện tồn tại. Bây giờ lại xoay người khom người đi theo một người thanh niên phía sau. Ngữ khí tôn trọng vô cùng. 89, đã nói xong 100 trở lên. Rút lại sao? Lần này nói chuyện chính là thiếu niên kia, màu lam xám rối bời tóc, mặc trên người đơn giản màu đen quần áo, mặt của hắn bị một cái tay gãy nắm lấy. Cái này đều do những cái kia đáng chết cảnh sát. Lúc đầu nhân số là đủ, nhưng là bị bọn hắn cứu ra một ít sau liền không đủ. Đầu hổ hung tợn mắng, cảnh sát đột nhiên tập kích đánh hắn trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề, hừ, ta không muốn nghe những thứ này tái nhợt giải thích, ta chỉ nhìn hàng hóa của ta. 89, còn kém 11 cái, ngươi muốn nghĩ biện pháp cho ta bổ đủ. Không phải vậy, ta liền lấy ngươi góp đủ số. Nguy hiểm ánh mắt từ một tay ngón tay trong khe để lộ ra đến. Đầu hổ trong lòng run lên, là, ta đã biết, không dám chọc. Thiếu niên không dám chọc, thiếu niên phía sau thực lực càng không tốt gây. Đi thôi, ta về trên thuyền, tựa hồ là mệt mỏi. Một cỗ hắc viêm từ thiếu niên phía sau toát ra, xoay tròn lấy mở ra một đạo truyền tống môn. Thiếu niên xoay người đi vào, đầu hổ khom người đứng thẳng, một mực chờ truyền tống môn biến mất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn về phía đang liều mạng công tác thủ hạ, một tia nụ cười tàn nhẫn xuất hiện tại miệng của hắn. Cũng không thể oán ta a, trách thì trách sự bất lực của mình đi. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, đầu hổ liền đã nghĩ kỹ muốn hy sinh chính là 10 cái thủ hạ là đâu mấy cái. Hắn vừa định gọi trong đó một người tới, vừa vặn đưa tay, còn chưa kịp mở miệng. Ui ui ui. Thử thanh âm, nghe gặp sao, bến tàu loa lớn bên trong đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vang dội. Tình huống như thế nào? Là ai tại cái kia? Đầu hổ trong nháy mắt nổi giận, thanh âm lớn như vậy rất dễ dàng đem những người khác dẫn tới. Hello, xem ra các ngươi là nghe thấy, vậy là tốt rồi, phía dưới, ta muốn tuyên bố một việc, tất cả mọi người đều cho ta vểnh tai nghe rõ ràng. Còi bên trong thanh âm truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người. Mấy tên thú tai thành viên cấp tốc phóng tới quảng bá thất. Hiển nhiên là muốn bắt rùa trong hũ. Nhưng là, hôm nay đâu, là của ta lần thứ nhất biểu diễn. Mọi người cũng đều phải nhìn kỹ, nhớ kỹ, tiếp xuống là anh hùng đăng tràng thời khắc. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, bến tàu tất cả ánh đèn đều bị mở ra, để nguyên bản hắc ám bến tàu chiếu lên giống như ban ngày. Takasisu nói dứt lời liền thuấn di rời khỏi, để thú tay vồ hụt. Một giây sau xuất hiện tại đèn điều khiển Takasisu, mở ra tất cả ánh đèn. Nguyên bản Takasisu là dự định đang đánh bật đèn quang chi sau trước tiên thuấn di đến trên bến. Tàu trống rỗng. Tại vô số trong ngọn đèn hoàn thành biểu diễn. Nhưng là, ngay tại Takasisu vừa vặn mở đèn lên ánh sáng trong nháy mắt. Gặp, bại lộ, mặc kệ, sông nha, sông vịt, lên a, một đám không biết núp ở chỗ nào cảnh sát đột nhiên bừng lên. Vẫn là cái kia to con cảnh sát đội trưởng dẫn đội. dựa vào chính mình cường đại thân thể phá tan cản đường xe nâng chuyển hàng hóa. Không chút nào dừng lại, mạnh mẽ đâm tới phóng tới địch quân thủ lĩnh. Takasisu, ngoặc kép, danh tiếng, bị cướp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.